Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Xin chào tất cả các anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thì mấy ngày vừa rồi mình bị viêm họng, thực sự mà nói thì đến thời điểm này mình vẫn chưa khỏi luôn, không hiểu tại sao nó lâu vậy. Mặc dù là mình uống khá là nhiều thuốc cũng như là ngậm đủ các thứ loại rồi, từ quất đến chanh rồi cam thảo, cam thiết các thứ rồi thuốc ho, thuốc ken ngậm đủ hết mà nó vẫn chưa khỏi hẳn. Nhưng mà do mấy ngày mình không có chuyện nên là mình cũng cảm thấy nó kiểu nó khó chịu sao mà mình nghĩ mọi người cũng cũng phải chờ đợi nó hơi lâu, nên là mình cố gắng nó đọc, nếu mà giọng nó khàn, nó không không được như ý thì mọi người cũng xí xóa bỏ qua nhé. Với cả mình nghĩ là trong 1-2 ngày tới chắc mỗi ngày mình chỉ đọc được mỗi chuyện một phần thôi, tại vì nó họng nó vẫn còn rát lắm, nên là anh em thông cảm. Thôi chúng ta đi vào nội dung câu chuyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, chương Gặp Lại Đại Thiên Sư. Ở phần trước thì cơ bản thì Bạch Tiểu Thuần đã ổn định được vị trí của mình ở tiên vực thứ hai, hơn nữa còn đòi lại vị trí quản lý thần La Châu cho cự quỷ vương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để tiếp tục diễn biến ở nơi tiên vực thứ hai, nơi mà Bạch Tiểu Thuần đang trú chân. Bạch Tiểu Thuần nhìn theo bóng lưng của cự quỷ vương, rõ ràng ở trên người đối phương, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được một tia già nua. Trong lòng hắn cũng có phần thổn thức, trong đầu hắn không khỏi hiện ra cảnh tượng ở cự quỷ thành năm đó. Hồi lâu, Bạch Tiểu Thuần mới xoay người trở lại trong phủ đệ, tiếp tục ngồi khoanh chân trong mật thất, lấy ra lệnh bài của chiếc quạt tàn. Hắn đã nghiên cứu lệnh bài này rất lâu, nhưng ngoại trừ hắn hấp thu đối với khí tức bên ngoài ra thì lại không có thu hoạch nào khác. Khí tức bên trong hình như càng ngày càng ít, nhưng lệnh bài cùng cây quạt kia rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Bạch Tiểu Thuần có chút đau đầu, sau khi suy nghĩ một chút, hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Trên thực tế, ở dưới khí tức lệnh bài trợ giúp, ở dưới vô số tiên đan tiên thảo tầm bổ, tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã không còn, chỉ là thời điểm vừa mới tiến vào thiên tôn, lúc này đã sắp đạt tới thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong. Mà sở dĩ tốc độ như vậy, trọng điểm phương diện này chính là khí tức kỳ lạ bên trong lệnh bài. Thời gian ngày lại qua ngày, chuyện liên quan tới Tử Lâm Hầu cùng cự quỷ vương ở bên trong thành Kinh Châu này cũng không dâng lên sóng gió gì, rất nhanh được dẹp loạn, thậm chí cũng không có mấy người biết được một thời gian trước cự quỷ vương đã từng bị lấy đi chức vụ đại tôn. Cho dù là những lời đồn về Tử Lâm Hầu cũng rất nhanh tiêu tan sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn đạt thành nhất trí. Toàn bộ lực lượng của tiên vực thứ hai bên trong Thánh Hoàng Triều đang phát động, khiến cho ảnh hưởng về chuyện này hoàn toàn biến mất. Người bên ngoài chỉ thấy tiên vực thứ hai hình như là một mảnh yên lành, nhưng chỉ có đại tôn các châu cùng 10 vị bán thần trong thành Kinh Châu này mới biết được rõ ràng ở dưới sự bình yên này là che giấu phong ba bão táp cỡ nào. Trung tâm của trận phong ba bão táp này chính là Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn. Lúc mọi người nhìn lại thì hai người này căn bản là hai vị thần chi, bọn họ không hợp nhau tiến tới hình thành bạo phát, khiến cho trong lòng tất cả mọi người chấn động khủng khiếp. Không ai có thể biết được trận phong ba bão táp hung bạo này khi nào thì sẽ nổ ra, có thể rất nhanh, có thể là còn cần một ít thời gian nữa, nhưng bọn họ hiểu sâu sắc một điều, bạo phát là chuyện nhất định sẽ xảy ra. Ở trong sự đè nén này, hễ là người biết tới sự mâu thuẫn của Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn, bình thường đều cực kỳ cẩn thận, từng ly từng tí một. Bọn họ đều sợ mình sơ ý một chút sẽ trở thành mồi dẫn lửa cho kiếp nổ của hai đại tiên tôn này. Đồng thời, ở trong sự mâu thuẫn giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn, từ phần nhỏ người truyền ra, thời điểm trong lòng người hoảng loạn, ở bên trong thành Kinh Châu này có một lão nhân, trước sau đang quan tâm tất cả những điều này. Lão già này bình thường toàn thân mặc trường bào xanh, ngồi ở lầu 2 của một chỗ khách sạn, bên cạnh bàn sát cửa sổ nhìn xuống đường. Mỗi ngày sáng sớm hắn đều đến, ở đó uống rượu nhìn trời bên ngoài. Không có ai biết người này tên gọi là gì, nhưng từ trên người hắn lộ ra một sự thản nhiên. Có thể mơ hồ nhìn ra, tu vi của người này dường như rất không tầm thường. Mà trong mắt hắn có ánh sáng nhìn xa trông rộng, cũng khiến cho tất cả những người muốn xem thử hắn có mục đích riêng gì, đều phải buông tha. Thật ra ánh mắt lão nhân này nhìn như bình tĩnh, nhưng âm thầm che giấu sự sắc bén, giống như có thể nhìn thấu lòng người. Đây tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường, có thể nhìn được. Đây tất nhiên là một người nắm giữ quyền thế vô thượng lâu ngày mới có thể dưỡng thành khí thế như vậy. Hắn chính là Đại Thiên Sư. Ban đầu hắn chuẩn bị đi tìm Cự Quỷ Vương, mà sau khi hắn đến Thần La Châu là phát hiện Cự Quỷ Vương không còn là Đại Tôn nữa. Lúc này mới đi tới thành Kinh Châu. Mặc dù hắn không phải tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Bạch Tiểu Thuần phản kích, nhưng thông qua manh mối, thông qua việc Cự Quỷ Vương phục hồi quan chức, lại thông qua vẻ ảm đạm của Tử Lâm Hầu, cơ bản là đã đoán ra tất cả mọi chuyện. Đối với thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, hắn tuy có chút dở khóc dở cười, nhưng sâu bên trong lòng hắn vẫn có chút xúc động. Thực ra thì ở trong lòng hắn, thiên phú của Bạch Tiểu Thuần ở trên phương diện quyền mưu này lại có một chút năng lực. Hiện tại bên ngoài mặc dù nhìn như một mảnh yên tĩnh, vừa vặn hắn đã từng là đại thiên sư của Khôi Hoàng Triều. Hắn làm sao có thể lại không nhìn ra phong ba bão táp dưới sự bình yên này. Cho nên hắn lại không đi tìm Cự Quỷ Vương nữa, mà ở trong thành Kinh Châu, ở đây, cùng lúc quan sát Bạch Tiểu Thuần, cùng lúc quan sát toàn bộ thành Kinh Châu, vùng đất trung tâm quyền lực của thiên vực thứ hai này. Cho đến buổi trưa ngày hôm nay, đại thiên sư ngồi trong khách sạn, nhẹ nhàng đặt chén rượu trong tay xuống. Trong mắt hắn chậm rãi hiện lên một tia tinh quang. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Trong tiếng thì thào, Đại Thiên Sư đứng lên rời khỏi khách sạn, sau đó lao thẳng tới phủ đệ của Bạch Tiểu Thuần. Hôm nay Bạch Tiểu Thuần không đi quan tâm tới mọi chuyện bên ngoài, hắn gần như đặt tất cả tinh lực trong việc nghiên cứu lệnh bài của cái quạt tàn. Theo tu luyện thì khí tức bên trong lệnh bài càng ngày càng ít, nhưng sau đó bên trong nó lại dâng lên một tia lực hút. Lực hút này không cách nào chấn động đến vật thể bên ngoài, chỉ là Bạch Tiểu Thuần thuần túy cảm giác được, điểm này khiến tâm thần hắn chấn động. Hắn còn phát giác lệnh bài kia có thể thực sự chính là vật mấu chốt để mở ra cây quạt. Cho nên, ở trên phương diện nghiên cứu hắn càng thêm nghiêm túc. Cũng chính vào lúc này, hắn cảm nhận được bên ngoài phủ đệ có người tận lực tản ra một luồng khí tức khiến cho hắn cảm thấy quen thuộc. Khí tức này bị Bạch Tiểu Thuần phát giác, trong chớp mắt hắn mở mắt ra. Đại Thiên Sư. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Nếu như nói trong vô số người thế giới thông thiên, người canh giữ lăng mộ siêu nhiên, y quỳ vô cực, thông thiên đạo nhân lạnh lùng tàn khốc, những người này đều là nhân vật lớn khiến Bạch Tiểu Thuần ấn tượng sâu sắc. Như vậy thì phong thái kiêu hùng của Đại Thiên Sư này gần với thông thiên đạo nhân cũng khiến Bạch Tiểu Thuần có ấn tượng sâu đậm. Dù sao người này cũng là người khi Khôi Hoàng mất đi quyền lực vẫn áp chế được bốn vị thiên vương giống như Cự Quỷ Vương, khiến cho bốn người mặc dù đều được thả ra ngoài, nhưng lại vì các loại nguyên nhân cũng chỉ có thể đoàn kết ở xung quanh Đại Thiên Sư. Có thể chế tạo toàn bộ man hoang giống như sắt như rừng, duy trì chiến tranh cùng với bốn mạch dưới quyền của Thông Thiên Đại Nhân. Lại rằng co rất nhiều năm, phương diện này tuy có nguyên nhân từ người canh giữ lăng mộ, nhưng cũng chính bởi vì người canh giữ lăng mộ tồn tại, khiến cho sự rực rỡ của Đại Thiên Sư tự nhiên đã bị che giấu đi hơn phân nửa. Mà người như vậy, bất luận ở thế giới thông thiên hay trong tiên vực vĩnh hằng này, tất nhiên đều sẽ không bình thường. Nếu như hắn đầu nhập Thánh Hoàng, sợ rằng đối với Thánh Hoàng mà nói, ý nghĩa của hắn có thể không bằng Bạch Tiểu Thuần, nhưng giá trị to lớn rất kinh người. Thậm chí nếu Đại Thiên Sư đồng ý chôn xuống quyết tâm, như vậy ở bên trong triều đình Thánh Hoàng Triều cũng có thể dâng lên phong vân, đồng thời ở Tà Hoàng Triều cũng là như vậy. Nhưng hôm nay, khí tức của đối phương lại có thể xuất hiện bên ngoài phủ đệ của mình. Điều này đã chứng tỏ rất rõ ràng, Đại Thiên Sư này chính là bán thần đỉnh phong. Mấy năm nay ở tiên vực vĩnh hằng này, không biết có cơ duyên tạo hóa gì, ở trên phương diện thu lại khí tức, rốt cuộc làm được tới mức mà thiên tôn không chủ động thì không cách nào phát giác ra được. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần càng kinh ngạc hơn. Lúc này, ngay cả tâm tư nghiên cứu lệnh bài cũng ít đi, thân thể nhoáng cái trong nháy mắt biến mất, thời điểm xuất hiện thình lình đã ở bên ngoài phủ đệ. Bạch Tiểu Thuần thấy được lúc này Đại Thiên Sư đang đứng đó, toàn thân mặc trường bào màu xanh, thân thể cao ngất, trong sự tang thương lại mang theo vẻ nhìn xa trông rộng. Đại Thiên Sư già, tóc hoa râm, lại giống như một lão nhân bình thường. Sau khi Bạch Tiểu Thuần hiện thân, hắn ngẩng đầu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bái kiến thiên tôn. Đại Thiên Sư cũng không lấy ra phong thái khi ở man hoang, cũng không có cảm thấy bái kiến về phía Bạch Tiểu Thuần cần điều chỉnh tâm lý thế nào cho thích hợp. Trên thực tế, lúc đầu ở thành Khôi Hoàng, Bạch Tiểu Thuần xuất hiện giống như Khôi Tổ đã khiến cho hắn thấy rõ thân phận của mình. Hiện tại ở tiên vực Vĩnh Hằng này, Bạch Tiểu Thuần thăng cấp thiên tôn, tất cả những điều này càng làm cho Đại Thiên Sư hiểu rõ sâu sắc là mình cần dùng thái độ gì tới đối mặt với Bạch Tiểu Thuần. Đại Thiên Sư, trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng lên niềm vui bất ngờ, hắn tiến lên kéo Đại Thiên Sư lại, nụ cười trên mặt tràn ngập vẻ chân thành. Không dám nhận, thiên tôn vẫn gọi lão hủ Tư Đồ là được. Đại Thiên Sư lắc đầu, thân sắc mang theo sự thổn thức cùng cảm thán. Tên gì không quan trọng, Đại Thiên Sư mời vào. Bạch Tiểu Thuần cười một tiếng không lưu tâm tới xưng hô, lôi kéo Đại Thiên Sư tiến vào phủ đệ. Dọc đường đi, nụ cười trên mặt Đại Thiên Sư đầy vẻ ôn hòa, nhìn bốn phía chung quanh, mãi cho tới khi tiến vào đại điện trong phủ đệ. Hắn nhìn vẻ xa hoa nơi đây, lại nhìn trên người Bạch Tiểu Thuần, bất luận tu vi hay khí chất đều có biến hóa về chất. Hắn than thở vài tiếng, mơ hồ bóng dáng của một người thận trọng đưa ra ít độc kế ở trong đầu hắn trước đây, từ từ phai nhạt đi. Thay vào đó là Bạch Tiểu Thuần trước mắt, khiến trong đáy lòng hắn tràn đầy sự tán thưởng. Thậm chí hắn nguyện ý buông tha vinh hoa, dễ như trở bàn tay, can tâm đi trợ giúp. Nghĩ tới đây, Đại Thiên Sư hít một hơi thật sâu, ở bên trong đại điện này chăm chú nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt còn có ánh sáng nhìn xa trông rộng, chậm rãi mở miệng. Thiên Tôn, ngươi hiện tại có ba mối lo lớn, Tư Đồ nguyện ý hóa giải cho ngươi. Lời này vừa ra, Đại Thiên Sư vốn giống như một lão nhân bình thường, nhất thời trên người tản ra một loại khí chất đặc biệt, giống như có năng lực nắm giữ tất cả trong tay. Nếu có người bên ngoài nhìn thấy được, lúc này tất nhiên sẽ lập tức ý thức được, người này tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nguyện nghe cho rõ. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có tinh quang chớp hiện, nghe được Đại Thiên Sư vừa tiến tới lại nói ra những lời như vậy, hắn cũng hiểu rõ tâm ý của đối phương, liền mừng rỡ nhìn về phía Đại Thiên Sư. Nỗi lo đầu tiên không phải quan hệ giữa ngươi cùng Linh Cửu Thiên Tôn, mà là tiên vực thứ hai này như vậy, làm sao đứng vững gót chân. Nỗi lo thứ hai, tiên vực của Vĩnh Hằng quá lớn, lại có rất nhiều ngăn cản. Ở dưới sự ngăn cản này, những người của thế giới thông thiên căn bản không cách nào tập trung một chỗ. Theo thời gian lâu dài, tất nhiên sẽ dần dần bị đồng hóa, dung hợp. Nỗi lo thứ ba, chính là ngươi cũng biết, ngươi xem hình như có mục tiêu, thế nhưng trên thực tế chính ngươi cũng không xác định được phương hướng của mình. Giọng nói của Đại Thiên Sư vang lên, câu sau lớn hơn câu trước. Đến cuối cùng, sau khi nói xong ba nỗi lo lắng này, trong mắt lộ ra ánh sáng, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Thiên Tôn, không biết Tư Đồ nói có đúng không? Bạch Tiểu Thuần không nói gì, ngược lại ngồi trên ghế. Nhìn Đại Thiên Sư, khóe miệng vừa đúng lộ ra vẻ tươi cười, trong nụ cười mang theo một tia tán thưởng. Loại tư thái này cũng không phải bản thân Bạch Tiểu Thuần biết được, mà là hắn học tập ở Thánh Hoàng. Trên thực tế, Bạch Tiểu Thuần có năng lực học tập rất mạnh mẽ. Cả đời này của hắn trên đường đi tới, hễ là nhìn thấy được có người ưu tú hơn so với mình, hắn đều sẽ từ trên người họ bắt chước được một ít động tác cùng với thần thái. Nếu người tới là đám người quen Cự Quỷ Vương, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ không làm vậy. Mà nếu là kiêu hùng sống như Đại Thiên Sư, cho dù mục đích đối phương đến là muốn trợ giúp, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn tin, nếu mình ở đây, ngoại trừ tu vi ra, lại không có sở trường nào khác, như vậy xảy ra vấn đề cũng chỉ là thời gian sớm muộn mà thôi. Cho nên hắn theo bản năng bắt chước hình dáng của Thánh Hoàng, lúc này trong sự ôn hòa mang theo cổ vũ. Tất cả những điều này bị Đại Thiên Sư nhìn ở trong mắt, hắn cười. Nụ cười này mang theo sự chân thành, có cảm xúc sâu hơn. Nếu như nói trước đó hắn là vui lòng phục tùng, như vậy giờ phút này trong lòng hắn có chút hài lòng. Hắn cũng có suy nghĩ giống như Cự Quỷ Vương, lúc này hắn thực sự cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trước mắt đã lớn lên. Nhưng hắn cũng hiểu rõ, mình kiên quyết không thể tiếp tục lại có loại tư tưởng này. Từ nay về sau, không nói về phần quân thần, nhưng phân biệt giữa chủ và thứ nhất định phải có. Nếu mình còn có loại tâm tình cho rằng đối phương lớn lên, như vậy sau này tất sẽ có một ngày, ở trên một điểm này phạm sai lầm lớn đưa tới họa sát thân. Đại Thiên Sư hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền lại. Thời điểm hắn lại mở mắt ra, trong mắt lộ ra hoàn toàn sự cung kính. Hắn hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cúi đầu thật sâu, sau đó lộ ra thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng. Thiên Tôn, hóa giải nỗi lo đầu tiên,

Hắn tin rất nhanh bản thân của Linh Cửu Thiên Tôn sẽ cho ra câu trả lời thuyết phục. Mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Không đến 3 ngày, Linh Cửu Thiên Tôn đã hạ xuống phong lệnh, tất cả quan viên Thánh Hoàng Triều Tiên Vực thứ hai, bổng lộc đều được gia tăng gấp đôi. Chuyện này vừa ra thì nhất thời toàn bộ Tiên Vực thứ hai đều chấn động. Vô số tu sĩ đối với Linh Cửu Thiên Tôn, đối với Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần đều vô cùng cảm kích. Nhất là những người biết nhân quả trong đó, hiểu rõ tất cả những điều này biểu hiện ra là Bạch Tiểu Thuần tranh thủ lợi ích cho mọi người. Nhưng trên thực tế cái này căn bản là một hồi âm thầm đấu pháp giữa hai vị thiên tôn. Mà trận đấu đá ngầm này, hiển nhiên Bạch Tiểu Thuần thắng. Điều này khiến cho cảm quan của càng nhiều người đối với Bạch Tiểu Thuần đã có khác biệt. Thậm chí một số người dần có ý định tìm nơi nương tựa. Lại như vậy, thông qua hai chuyện lần này, Bạch Tiểu Thuần đã từ từ xây dựng hình tượng của mình trong lòng tu sĩ ở tiên vực thứ hai. Sau khi hình tượng dần được hình thành, thu hoạch rõ ràng nhất chính là thời điểm tu sĩ tiên vực thứ hai lại bàn luận về thiên tôn sẽ không giống ngày thường, chỉ nhắc tới Linh Cửu Thiên Tôn mà đồng thời nhắc tới cả Bạch Tiểu Thuần. Loại biến hóa này cũng bị Linh Cửu Thiên Tôn nhìn ở trong mắt, hắn trầm mặc hồi lâu. Nếu như đổi lại là thời điểm Bạch Tiểu Thuần vừa đến, hắn sẽ không có lưu ý như vậy. Ở trong phán đoán của hắn, Bạch Tiểu Thuần chỉ là một tiểu bối mà thôi. Ở Thánh Hoàng Thành có người nhường nhịn, nhưng ở chỗ này không thể gây ra sóng gió gì. Cho nên dù Bạch Tiểu Thuần lựa chọn giấu mình, nhưng ở trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn này cũng chính là biểu hiện ra sự yếu kém. Điều này đồng thời khiến cho phán đoán của hắn trước đó càng thêm vững chắc. Vì vậy mới có chuyện hắn muốn kéo Cự Quỷ Vương xuống. Ở trong nhận thức của Linh Cửu, nếu ngươi tỏ ra yếu kém, như vậy ta tất nhiên phải từ chỗ của ngươi móc ra khối thịt lớn tiếp theo. Loại ý nghĩ này duy trì liên tục cho đến khi xảy ra sự kiện Tử Lâm Hầu. Theo Bạch Tiểu Thuần phản kích khiến Linh Cửu Thiên Tôn lần đầu tiên cảm nhận được vướng tay vướng chân. Đối với Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng đã coi trọng hơn không ít. Chỉ có điều khi đó Linh Cửu Thiên Tôn vẫn còn tự tin bởi vì hắn cho rằng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần quá thô. Mình hoàn toàn có thể ở trong cuộc sống sau này từ từ chấn áp Bạch Tiểu Thuần tại tiên vực thứ hai. Cho đến khi Bạch Tiểu Thuần trên hội nghị thường kỳ lần thứ hai đưa ra độc kế rút củi đáy nồi kia, cũng chính ở một khắc này, trong lòng Linh Cửu Thiên Tôn thực sự đã nâng Bạch Tiểu Thuần lên vị trí bình đẳng. Sau khi nâng tới vị trí bình đẳng này, hắn thận trọng xét lại một chút, thấy mình cùng Bạch Tiểu Thuần nên tiếp tục nội đấu. Như thế, đối với hai người bọn họ mà nói, đều không có lợi, mà người thu được lợi lớn nhất, ngược lại chính là Thánh Hoàng Thành. Mà thân là Thiên Tôn, hắn hiểu không chỉ là dựa vào thế để nghiền ép, còn có thỏa hiệp cùng trao đổi. Mang theo tâm tư như thế, ở thời điểm đêm khuya không ai phát hiện ra động tác, bóng dáng Linh Cửu Thiên Tôn đã xuất hiện trong mật thất của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa bỗng mở mắt ra, hắn nhìn thấy một đoàn sương mù đen xuất hiện trước mặt, trên mặt thoáng lộ ra dáng vẻ tươi cười. Hắn chờ Linh Cửu Thiên Tôn thỏa hiệp, đã chờ lâu. Trên thực tế, sau khi cùng nói chuyện với Đại Thiên Sư, Bạch Tiểu Thuần đã ý thức được mình muốn cái gì. Đồng thời hắn cũng hiểu rõ sâu sắc, muốn thu được thân phận mà mình cần, chỉ bằng vào mình tuyệt đối là không đủ, cho nên mới có chuyện cùng phong thái về sau. Hắn tin tưởng, người không hy vọng mình tiếp tục ở lại thành Kinh Châu này nhất, tất nhiên chính là Linh Cửu. Bóng dáng Linh Cửu ẩn nấp bên trong sương mù đen, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng thấy được nụ cười trên gương mặt Bạch Tiểu Thuần. Điều này cũng là xác minh phán đoán của hắn với Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng hắn giờ dần dần thả lỏng. Hắn hiểu rõ Bạch Tiểu Thuần trước mắt quả thực có mục đích riêng, đồng thời cũng vì cái nụ cười này khiến cho trong lòng hắn coi trọng hơn vài phần. Mọi người đều là thiên tôn, mỗi người đều hiểu. Có một vài thời điểm, một câu nói, một dáng vẻ tươi cười sẽ khiến hai bên đều hiểu rõ. Người muốn cái gì? Cho nên cuối cùng Linh Cửu chỉ hỏi một câu. Đôi môi Bạch Tiểu Thuần thoáng động nói ra một câu. Ánh mắt Linh Cửu lóe lên lộ ra tinh quang, sau đó từ từ rơi vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn không cho ra câu trả lời thuyết phục mà xoay người biến mất. Linh Cửu Thiên Tôn đến không có ai biết, từ nay về sau cũng không có xuất hiện qua nữa. Tất cả đều giống như trước đây, giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần dường như vẫn tồn tại mâu thuẫn. Thỉnh thoảng trên hội nghị thường kỳ, Bạch Tiểu Thuần không xuất hiện thì thôi. Một khi xuất hiện, phong ba bão táp giữa hai người khiến trong lòng những cường giả bán thần đều điên cuồng run rẩy. Bọn họ rất sợ hai người này thực sự không khống chế được mà đánh nhau. Cho đến mấy tháng sau, khi đại tôn của Tử La Châu ban đầu, một vị thân thể mặc dù thấp bé nhưng tu vi là cường giả bán thần, mang theo ủy khuất phiền muộn, còn có tâm tình giận dữ tìm đến Linh Cửu Thiên Tôn. Thời điểm hắn chào từ giữa, ở dưới sự hỏi thăm của Linh Cửu Thiên Tôn, hắn cũng nói ra một vị cường giả bán thần là Tư Đồ, ở dưới sự an bài của Bạch Tiểu Thuần, ở mấy tháng trước đã trở thành phó tôn của Tử Lan Châu. Mà người này thủ đoạn độc ác, còn giảo hoạt đa đoan, dường như hắn cùng các loại âm mưu quỷ kế dùng không hết, chỉ trong vòng 3 tháng kẻ đó lại khiến cho vị đại tôn là hắn, không nói là bị chúng bạn xa lánh, nhưng không chênh lệch là bao. Đối với Tư Đồ này, thậm chí trong lòng hắn cũng phát sinh sợ hãi. Hắn thả rằng chào từ giã cũng không nguyện ý ở lại Tử Lan Châu nữa. Nghe được lời của vị bán thần trước mắt này nói, hơi thở của Linh Cửu Thiên Tôn có chút dồn dập. Chuyện này hình như trở thành một kiếp nổ, sợ nổ tung tất cả. Sau khi Linh Cửu Thiên Tôn nhẫn nhịn vài lần, lần này không cách nào nhẫn nhịn được nữa, toàn thân lập tức bạo phát. Thật to gan. Bạch Tiểu Thuần, ngươi khinh người quá đáng. Hắn không chậm chế chút nào, trực tiếp dựa vào thân phận của mình, hạ lệnh khiến cho hai người Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư này mang theo quân đoàn dưới quyền, chỗ châu của từng người, lập tức phát binh tới bắc bộ của Tiên Vực, khiến cho bọn họ đi khai chiến. Thậm chí là trong phong lệnh còn đưa ra, nếu bọn họ không đánh hạ được một châu, như vậy cũng sẽ bị bắt về hỏi tội. Tin tức này vừa ra, thành Kinh Châu giống như muốn nổ tung, trong lòng tất cả bán thần đều lo sợ. Bọn họ lập tức lại ý thức được hai đại thiên tôn tất nhiên phải xảy ra vấn đề. Không tốt, hai người bọn họ đã xảy ra chuyện lớn. Trời ạ, Thánh Hoàng Triều ta có quy định giữa các thiên tôn không thể ở bên trong lãnh thổ mà giao đấu. Ở thời điểm Tiên Vực thứ hai này chấn động, đồng thời Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Sau khi nghe nói về chuyện này, ánh mắt của hắn thoáng lóe lên, lập tức lộ ra cơn giận ngập trời. Hắn từ chỗ bế quan lao ra, tu vi thiên tôn kinh người bạo phát, quyết tán ra toàn thành, sau đó hung hăng đánh về chỗ ở của Linh Cửu Thiên Tôn. Linh Cửu lão tặc, người khinh người quá đáng. Ở trong chớp mắt khi thần thức Bạch Tiểu Thuần chấn nắp qua, một thần thức với khí thế còn muốn kinh người hơn so với lực lượng của Bạch Tiểu Thuần, mạnh mẽ phản kích, vô hình va chạm, hình thành vụ nổ lớn, lại trực tiếp ầm ầm nổ tung bên tai vô số tu sĩ thành Kinh Châu. Bạch Tiểu Thuần, người đâm đầu vào chỗ chết. Ở dưới các loại mâu thuẫn, hai người giống như hoàn toàn xé rách ra mặt. Ở trong thành Kinh Châu này, hai người trực tiếp đánh nhau, ầm ầm ra tay. Trong những tiếng động vang trời, thiên lôi rít gào, cát bay đá chạy, trời đất tối tăm, gió xé, mây nứt. Đối với mọi người ở thành Kinh Châu mà nói, giờ phút này giống như ngày diệt vong hạ xuống, tâm thần điên cuồng run rẩy. Cũng may, hai người này hình như vẫn có thể kiềm chế, sau khi bạo phát gần như phát tiết thì giữa hai bên lại có phần chậm lại, tan rã trong không vui. Chỉ là xung đột giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn, mặc dù tuyên bố kết thúc một giai đoạn, nhưng đối với thành Kinh Châu mà nói, khủng hoảng mới chỉ bắt đầu. Bọn họ càng hiểu một cách sâu sắc, nếu Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu lại khai chiến thì có chút không khống chế nổi, sẽ đưa tới dung chuyển to lớn, đó đúng là một trận tai họa. Đồng thời chuyện liên quan tới Bạch Tiểu Thuần cùng Linh Cửu Thiên Tôn ra tay cũng lập tức bị Thánh Hoàng thông qua các loại phương thức biết được. Thánh Hoàng đều chấn động trước chuyện này. Dù sao giữa các thiên tôn là bị cấm ra tay với nhau, càng không cần phải nói ra tay ngay trong lãnh thổ của mình. Nếu như không tiến hành khống chế sẽ gây nguy hại rất lớn. Cũng chính vào lúc này tấu chương của Bạch Tiểu Thuần còn có tấu chương của Linh Cửu Thiên Tôn gần như đồng thời truyền vào chỗ của Thánh Hoàng. Cuối cùng cũng không biết tấu chương của Linh Cửu Thiên Tôn viết thế nào, cũng không biết hắn âm thầm thao tác ra sao. Nói chung, chỉ sau mấy ngày Thánh Hoàng hạ chỉ, sắc phong Thông Thiên Vương làm vương của Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai, đảm nhiệm giới chủ Tiên Tôn, thống lĩnh 5 châu Bắc Bộ, cần phải khôi phục lại Bắc Bộ, ngay lập tức xuất phát. Tin tức này vừa ra, tất cả những người của Thánh Hoàng Triều nghe nói đều mở to mắt. Không phải vì Bạch Tiểu Thuần nhận được phong thưởng quá lớn, mà là Bắc Bộ Tiên Vực thứ hai, tổng cộng lại 5 châu. Bạch Tiểu Thuần tuy được sắc phong là vương của Bắc Bộ, nhưng lại hoàn toàn không có chút lãnh thổ nào. Càng không cần phải nói sứ mạng của hắn là khôi phục Bắc Bộ, chuyện này khiến quá nhiều người khó hiểu. Đồng thời bọn họ đều lắc đầu cảm thán, bọn họ biết Bạch Tiểu Thuần ở bên trong Thánh Hoàng Triều không được người ta yêu thích, nên nhận phải sự xa lánh cực lớn. Khi tin tức truyền vào thành Kinh Châu, thậm chí là Tiên Vực thứ hai, có người ý nghĩ cùng loại càng nhiều. Duy nhất chỉ có hai người Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư hiển nhiên đã từng nói chuyện qua. Sau khi nghe được tin này, trong mắt đều lộ ra sự kích động. Cuối cùng cũng chờ đợi được cái danh nghĩa này. Đồng thời phấn chấn còn có Bạch Tiểu Tuần ở Kinh Châu. Người bên ngoài nhìn thấy danh nghĩa này không có tác dụng, nhưng đối với hắn mà nói nó có giá trị quá lớn. Không phải lúc này đây có thể giải phóng hắn khỏi chức vụ ở Kinh Châu này ra ngoài, mà còn có lợi ích, có quyền tự chủ mãnh liệt. Đây cũng chính là lời đề nghị của Đại Thiên Sư lúc trước. So với tiên vực thứ hai cùng với Linh Cửu Thiên Tôn tranh đoạt, vô hình tiêu hao, ngăn cản lẫn nhau, còn không bằng bắt đầu từ một con số không. Ở Bắc Bộ, một nơi không được mọi người xem trọng, khai cương phá thổ, kể từ đó mới có thể chân chính đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cũng nhận thức được đề nghị này rất tốt, cho nên ngày Linh Cửu Thiên Tôn đến, hỏi cái gì hắn muốn, hắn ở trong truyền âm rõ ràng nói cho Linh Cửu Thiên Tôn biết, hắn muốn chính là Bắc Bộ. Điều này đối với Linh Cửu Thiên Tôn mà nói không có chút tổn thất nào, mà lại tống cổ được Bạch Tiểu Thuần đi. Đối với tranh đấu cùng Bạch Tiểu Thuần, hắn cũng cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy hai bên ăn nhịp với nhau mới có một tuồng kịch hai người liên thủ diễn sau đó. Mục đích chính là muốn đạt được điều mà mọi người mong muốn. Hiện tại có thể thấy trên chuyện này, Linh Cửu Thiên Tôn thực sự là ra sức, nếu không chuyện này không có khả năng được thông qua nhanh như vậy. Dù sao người thông minh không ít, Bạch Tiểu Thuần có ý nghĩ gì, Thánh Hoàng nhất định biết được. Sở dĩ hắn đồng ý chỉ sợ cũng là vì chiều hướng phát triển mà thôi. Linh Cửu Thiên Tôn người này thực sự không tệ. Nếu hắn đã ra sức lớn như vậy, ta cũng nên nhanh chóng rời đi. Trong lúc cảm thán, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy nếu tiếp tục ở lại thành Kinh Châu, trước không nói có phù hợp hay không với kế hoạch của mình, chỉ là trong lòng hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Vì vậy, Bạch Tiểu Thuần nhận được pháp chỉ của Thánh Hoàng, rạng sáng hôm sau liền rời khỏi Kinh Châu, không mang theo bất kỳ ai, cũng không từ biệt ai cả. Thời điểm sáng sớm lúc mặt trời ló dạng, hắn đã hóa thành một đạo cầu vồng, phá không rời đi. Lao thẳng đến phương Bắc. Khi đến gần Tử Lan Châu ở phương Bắc, nơi đó lúc này đã có không ít tu sĩ tập trung. Phân nửa trong đó là đến từ bản thân Tử Lan Châu, một nửa kia là tu sĩ của Thần La Châu. Chính là Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư trước đó nhận lệnh tập hợp thế lực của mình ở trong châu này, ở đây chỉnh đốn rồi chờ Bạch Tiểu Thuần đến. Trên thực tế đây cũng là một hành động Linh Cửu Thiên Tôn muốn cùng Bạch Tiểu Thuần hóa giải ân oán, cũng chính là vì mệnh lệnh của hắn trước đó, khiến ban đầu dự định âm thầm tập trung thế lực của Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư có thể quang minh chính đại tập kết ở đây. Phóng tầm mắt nhìn lại, số lượng tu sĩ vượt quá 5 vạn, bên trong chỉ huy có 2 vị bán thần là Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư, nhưng thiên nhân lại có không ít, còn có một vài người của thế giới thông thiên ra phút này ở dưới từng tầng phong tỏa khắp nơi tới đây tìm nương tựa. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng bất kỳ người nào đối với Cự Quỷ Vương cùng Đại Thiên Sư mà nói đều cực kỳ quý giá, mà bọn họ chờ đợi cũng không quá lâu. Theo trên bầu trời thay đổi bất ngờ, dưới tiếng nổ lớn, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần đã lao tới. Thời điểm đứng trên cao, theo tu vi thiên tôn tản ra, tất cả tu sĩ bên dưới, bất kể thuộc về thế giới thông thiên hay là tiên vực vĩnh hằng, đều cảm thấy tâm thần chấn động, vô cùng cung kính. Đại Thiên Sư, người chuẩn bị hoàn tất chưa? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần đảo qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Đại Thiên Sư. Trong khoảng thời gian này, Đại Thiên Sư mặc dù không ở Kinh Châu, nhưng hắn cùng Cự Quỷ Vương và Bạch Tiểu Thuần đã không ít lần liên lạc. Ba người cũng đã sớm ra một số kế hoạch. Lúc này chuyện trước mắt bọn họ chính là phải ngay lập tức nắm bắt được một châu. Bẩm đại nhân, tất cả hoàn thành. Vân Hải Châu ở Bắc Bộ chúng ta nắm chắc có thể đánh hạ. Chỉ có điều cần đại nhân kéo dài phản kích đến từ Quỷ Mẫu Thiên Tôn. Chỉ cần thời gian một tháng, Lão Phù có thể khống chế Vân Hải Châu. Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn Đại Thiên Sư thật lâu, lại nhìn một chút vẻ mặt đầy ý chí chiến đấu của Cự Quỷ Vương, sau đó gật đầu. Hắn không nhiều lời, thân thể thoáng cái, trực tiếp bước vào khu vực Bắc Bộ, trong nháy mắt lao đi. Gần như đồng thời, trong lúc thân ảnh Bạch Tiểu Thuần biến mất, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương phát động quân đoàn dưới quyền, rất nhanh trong tiếng sấm vang vọng, bụi bặm tung bay, mấy vạn đại quân dưới sự hướng dẫn của hai người lập tức phát động lao thẳng đến Vân Hải Châu, ở Bắc Bộ, giáp với Tử Lan Châu. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần ở trong khu vực Bắc Bộ, trong phạm vi Vân Hải Châu, lựa chọn một chỗ ngọn núi cao vút, ngồi xuống khoanh chân, nhắm mắt tĩnh tọa. Hắn vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng vào giờ phút này, tu vi thiên tôn lại cuồn cuộn bạo phát ngập trời, bao phủ cả thiên địa, đồng thời cũng giống như lửa trùng thiên trong đêm tối, ở khoảng cách rất xa vẫn có thể bị người ta cảm nhận rõ ràng. Khi thế kia quật khởi, lại lập tức trấn áp tất cả đám người đại tôn của Vân Hải Châu. Mỗi người đều hít sâu kinh hãi, đồng thời khi Bạch Tử Thuần ở đây phát ra sóng dao động của tiên tôn, đại quân của tu sĩ Tà Hoàng Triều những châu khác hiện tại đang định tiến vào Vân Hải Châu cứu viện đều bị trấn áp. Điều này khiến cho tu sĩ Tà Hoàng Triều rốt cuộc không thể không dừng, không dám tới gần nữa. Thiên tôn trấn thủ, cho dù bán thần cũng chỉ có thể cúi đầu, có thể cùng thiên tôn đối kháng thì chỉ có thiên tôn. Bạch Tiểu Thuần, ở trong đại quân tu sĩ cứu viện thời điểm tất cả dừng lại, một tiếng nói mang theo âm u lạnh lẽo bỗng nhiên vang vọng bên trong thiên địa này, mang trong lòng mọi người Tà Hoàng Triều phấn chấn. Chỉ thấy trên bầu trời cao phía xa, một bóng người màu đỏ phá vỡ hư vô, trực tiếp bước vào phạm vi của Vân Hải Châu, lao thẳng đến ngọn núi Bạch Tiểu Thuần đang ngồi đó. Bóng người màu đỏ này là một nữ tử mặc trường bào đỏ, thoạt nhìn xinh đẹp mê người, nổi bật vô cùng, dung nhan tuyệt mỹ. Nhưng hôm nay, nàng lại mang theo sát khí, nhất là từ trong hai tròng mắt của nàng có ánh sáng u ám, khiến sát khí này giống như hình thành sương mù quỷ dị. Ở bốn phía chung quanh nàng, thình lình huyễn hóa ra từng cái mặt quỷ cực lớn. Còn ở dưới chân nàng, chiếc thuyền rắn mối bỗng nhiên từ bên trong hư vô trực tiếp huyễn hóa ra. Thiên tôn công tôn Uyển Nhi. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, phạm vi sương mù quỷ dị bốn phía càng lớn hơn, ồn ồn kéo đến. Khi thế bản thân nàng cũng không ngừng quật khởi, chiếm cả nửa bầu trời, trực tiếp nghiền ép về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nếu như có khả năng, hắn cũng không muốn cùng công tôn Uyển Nhi giao đấu. Thật ra đối với Vân Hải Châu này, hắn nhất định phải có được. Đây là căn cứ địa của hắn. Lúc này Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, tay phải đột nhiên giơ lên chộp vào hư không, nhất thời một đạo ánh sáng màu xanh lam kinh thiên động địa khuếch tán ra. Đại kiếm Bắc Mạch từ trong không trung biến ảo, trực tiếp xuất hiện trước mắt Bạch Tiểu Thuần, bị hắn nắm mở trong tay. Thân thể hắn còn từ trên ngọn núi đứng lên, một kiếm chém xuống. Tiếng sấm sét nhất thời vang lên, khiến cho thiên địa run rẩy. Chỉ thấy toàn thế giới hình như trong một chớp mắt này đều biến thành một màu xanh lam. Dưới tu vi của thiên tôn thể hiện ra Bắc Mạch thế giới chí bảo, có thể nói uy lực của nó đã bị Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn phát huy ra. Thời điểm khi hắn còn là bán thần không thể nào so được với lúc này. Chỉ là một kiếm lại giống như muốn khai thiên lập địa, ánh sáng màu xanh lam rời núi lấp biển, trực tiếp nhấn chìm tất cả sương mù quỷ dị ở bốn phía chung quanh của công tôn Uyển Nhi. Còn có kiếm khí vô tận ở bên trong thế giới bạo phát ra, hình thành một vụ nổ lớn trực tiếp khiến cho mặt đất run rẩy mãnh liệt. Rất nhanh, một cái khe nứt cực lớn giống như trời cùng đất ở dưới một kiếm này vỡ nát xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi. Đường này không thông, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu tay trái vung lên, hất ra, đưa ra sau người, hờ hững mở miệng. Hắn cảm thấy những lời này của mình phối hợp với tạo hình thời trang ở thời khắc này, đặc biệt là khí phách, lúc này hắn không nhịn được mà quan sát biểu tình của công tôn Uyển Nhi sau khi nghe được câu nói này. Sau khi tiếng nổ lớn vang lên, những khe nứt tràn qua mặt đất, nơi nào cũng tách ra, còn có một dãy núi ở dưới khe nứt lan tới, trong tiếng động ngập trời cũng trực tiếp bị tách thành hai nửa. Chẳng những mặt đất là vậy, trời cao cửu thiên cũng thế, ở dưới không trung không ngừng vặn vẹo, giống như có từng vết nứt không ngừng xuất hiện rồi khép lại, vòng đi vòng lại. Đồng thời trong khe rãnh do trời đất hình thành này, ánh sáng màu xanh lập lòe, từ phía xa nhìn lại giống như có một màn sáng màu xanh lam trải dài vô tận, dựng đứng ở giữa Bạch Tiểu Thuần cùng công tôn Uyển Nhi. Ở phía sau công tôn Uyển Nhi, những tu sĩ Tả Hoàng Triều vốn muốn tiến vào Vân Hải Châu, lúc này đều mở miệng hít sâu một hơi, sắc mặt mỗi người không ngừng biến hóa, bọn họ đồng thời thối lui về sau. Mất một Vân Hải Châu chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu như mất đi tính mạng, đó mới là chuyện lớn. Trên thực tế, nếu thực sự muốn đi vào Vân Hải Châu, vẫn có những biện pháp khác, dù sao nơi đây chỉ là một trong những lối vào mà thôi. Vòng một vòng cũng không phải là không thể tiến vào Vân Hải Châu. Nhưng Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn, thái độ của hắn đã biểu lộ rõ sự quyết tâm. Cho dù bọn họ có từ những khu vực khác tiến vào Vân Hải Châu, thì kết cục vẫn là như vậy. Trừ phi là quỷ mẫu thiên tôn ở đây có thể kéo dài thời gian, ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, nhờ đó mọi người liền có thể một lần hành động đi về phía trước, tiêu diệt đám người đại thiên sư xâm nhập. Nhưng hôm nay, mọi người thấy màn ánh sáng màu xanh lam trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nhất là đối với thanh đại kiếm trong tay hắn càng thêm kinh hãi. Hôm nay, tiên vực Vĩnh Hằng, Bạch Tiểu Thuần thân là thiên tôn thứ 11, danh tiếng cực lớn, dĩ nhiên không có người nào không biết tới. Bởi vậy, thế giới Bắc Mạch này của hắn tự nhiên cũng vì vậy được mọi người quan tâm. Đây là thanh thế giới chí bảo, nghe nói từng sử dụng một khối đại lục trong thế giới thông thiên để chế luyện thành. Trong các thiên tôn, không phải mỗi người đều có chí bảo như vậy. Thông Thiên Vương này có chí bảo trong tay, chiến lực của hắn ít nhất có thể tăng lên 3 phần. Thời điểm mọi người đang kinh hãi, Công Tôn Uyển Nhi đứng đó, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Bỗng nhiên nàng mỉm cười, nụ cười mang theo sự yếu ớt, trong mắt còn có cả ánh sáng kỳ lạ. Tay ngọc giơ lên nhẹ nhàng vung khẽ, nhất thời bốn phương tám hướng xung quanh lập tức liền có quỷ khí dày đặc khuếch tán ra. Vừa lúc ta cũng muốn thử xem một chút, tiểu ca ca ngươi sau khi thăng cấp thiên tôn rốt cuộc mạnh mẽ hơn so với trước bao nhiêu. Tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi vừa truyền ra, rốt cuộc trực tiếp từ trên chiến thuyền một bước lao ra, toàn thân mặc trường bào đỏ, một mái tóc đen tung bay khiến toàn thân thoạt nhìn kinh diễm tuyệt luân, đồng thời có một loại kinh hãi không nói nên lời. Nhất là khi nàng liếm môi một cái, động tác này lập tức khiến trí nhớ của Bạch Tiểu Thần nghĩ đến chuyện trước kia. Cùng lúc đó, Công Tôn Uyển Nhi đi ra, tay phải bấm quyết, chỉ một cái về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhất thời trong thiên địa, bốn phía có tiếng nổ vang, sương mù trong mặt đất bay lên không trung. Bên trong sương mù này có tiếng rít gào la hét. Trong nháy mắt, từng các quỷ trảo quỷ thủ lập tức vươn ra, chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Cùng lúc đó, thì Công Tôn Uyển Nhi bấm quyết càng nhanh. Nàng chợt mở miệng, từ trong miệng nàng chuyển ra âm thanh thê lương, âm thanh giống như quỷ khóc. Lúc đang truyền ra, thiên địa vặn vẹo, sóng âm mà người ngoài không thể nghe được, không có tiếng động, lại từ bốn phương tám hướng nơi này lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Còn chưa kết thúc, Công Tôn Uyển Nhi vung tay phải lên, rốt cuộc vào giờ phút này tay phải được kéo dài vô hạn, biến thành một cái quỷ trảo, chớp mắt cũng chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra thì thong thả, nhưng trên thực tế đều chỉ phát sinh trong phút chốc. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động, đại kiếm trong tay lại chém ra. Trong bốn phương tám hướng có tiếng nổ vang, thân thể Bạch Tiểu Thuần bước lên một bước, tay trái nắm chặt, Bất Diệt Đế Quyền trực tiếp đánh xuống. Trong tiếng nổ lớn, một vòng xoáy cực lớn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp đánh ra, quét ngang tám phương, xé rách sương mù quỷ dị. Đồng thời tốc độ của Bạch Tiểu Thuần bạo phát, Hám Sơn Tràng cũng được triển khai, khiến thân thể hắn giống như một ngọn núi, thoáng cái phá không, xuất hiện trước mặt Công Tôn Uyển Nhi. Đại kiếm trong tay hắn chợt quét ngang ra. Tiếng cười của Công Tôn Uyển Nhi vẫn vang vọng, chợt nàng mở miệng. Nàng lại có thể không né tránh, miệng nàng vô cùng quỷ dị. Trong nháy mắt khi nàng mở miệng, rộng ra vô hạn, lại giống như hình thành một cái hố đen, trực tiếp cắn nuốt về phía Bạch Tiểu Thuần. Mà ở trong quá trình này, Bạch Tiểu Thuần giật mình phát hiện sức sống trong cơ thể mình lại có thể đang từ từ bị rút ra từng tia một, dũng mãnh tràn vào trong cái miệng lớn của Công Tôn Uyển Nhi. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải hít sâu một hơi. Công Tôn Uyển Nhi, ngươi thực sự tới. Bạch Tiểu Thuần nói, Vân Lôi Nhân Tổ biến triển khai. Thân thể hắn trực tiếp hóa thành kích thước lớn cả trăm trượng, dựa vào sự bạo phát đột nhiên này. Lực lượng thân thể triển khai dồi dào, mạnh mẽ phá vỡ lực hút từ cái miệng, na di tránh thoát. Nhưng ngay trong chớp mắt hắn vừa tránh, Công Tôn Uyển Nhi lại cười duyên một tiếng. Ngươi cứ nói đi, tiểu ca ca. Thời điểm giọng của nàng vang vọng bốn phía ở nơi này, tốc độ trực tiếp triển khai đến cực hạn, hư vô vặn vẹo, căn bản không thể nhìn thấy nàng. Nàng lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần, tay trái giống như hóa thành hư ảo, giống như sương mù tạo thành. Sương mù này tản ra ngoài giống như đâm ra rất nhiều cái gai, còn hóa thành độc xà, phun lưỡi, lao về phía ngực của Bạch Tiểu Thuần, muốn cắn xé. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nhất thời biến đổi, thân thể hắn lại lui về phía sau. Hắn nhìn ra được lúc này Công Tôn Uyển Nhi thực sự có sát cơ. Hắn nhất thời cảm thấy đau đầu, mặc dù lần này Bạch Tiểu Thuần muốn thu được Vân Hải Châu, nhưng lại không muốn cùng Công Tôn Uyển Nhi thực sự trở mặt. Theo Bạch Tiểu Thuần thấy, nắm bắt được một châu không tính là gì, Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều này bao nhiêu năm ở khu vực Bắc Bộ này không phải đánh nhau suốt hay sao? Công Tôn Uyển Nhi, đây là ngươi ép ta. Lúc này mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi nghiêm túc, Bạch Tiểu Thuần hơi lui về phía sau, bỗng nhìn tay phải bấm quyết, nhất thời một lực lượng Thời không nghịch chuyển, dường như từ trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra, đất cát chung quanh hắn giống như là bị thời gian lui lại, xuất hiện sự thay đổi vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, tay phải hắn bỗng nhiên chỉ một cái về phía Công Tôn Uyển Nhi, trong miệng thốt ra năm chữ: Luân hồi quá khứ kinh. Đáng chết, sắc mặt Công Tôn Uyển Nhi lần đầu biến hóa. Trên thực tế, nàng kiêng kỵ nhất không phải thế giới bắc mạch của Bạch Tiểu Thuần, mà là đạo thần thông này. Thế giới bắc mạch thì nàng vẫn có biện pháp đối đầu một chút, nhưng thần thông huyền diệu có liên quan đến thời gian, nàng căn bản không cách nào chống đỡ. Cho nên trước đó nàng mới dành xuất thủ trước, chính là không để cho Bạch Tiểu Thuần có cơ hội thi triển đạo pháp. Nhưng Bạch Tiểu Thuần trưởng thành khiến cho nàng cũng kinh hãi không thôi. Ở trong thời gian ngắn ngủi, hắn lại có thể tiến đến gần thiên tôn sơ kỳ đỉnh phong. Lúc này thân thể nàng chớp mắt lui về phía sau, muốn tránh né. Nhưng nàng vẫn là không biết nhiều đối với đạo pháp thần thông này. Nàng không biết đạo pháp này có liên quan đến thời không, một khi đã thi triển ra, làm sao dễ dàng trốn thoát được. Trong phút chốc, theo ngón tay Bạch Tiểu Thuần hạ xuống, nhất thời bốn phía chung quanh Công Tôn Uyển Nhi lập tức xuất hiện vô số phủ văn. Những phủ văn này có ánh sáng tối tăm dao động lên xuống, đồng thời thân thể của nàng run rẩy, và giờ phút này trong mắt xuất hiện mơ hồ. Hình như ký ức của nàng cũng bị ở trong mình rút ra, hóa thành phù văn. Những phù văn này không ngừng lập lòe, cũng gần hình thành đạo pháp thần thông nào đó không nói rõ được. Mắt thấy Công Tôn Uyển Nhi bị phù văn phong tỏa, mắt lộ vẻ mê man, Bạch Tiểu Thuần cũng không nguyện ý thực sự ra tay đả thương người, lưu lại mầm tai họa cho sau này. Đồng thời cũng sẽ không chặt đứt giao tình giữa hai người, lúc này hắn chỉ có thể hung hăng cắn răng một cái. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu bóp vú long trảo thủ kia. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, cũng không quản nơi đây có nhiều người đều đang đứng xem chừng, thân thể hắn thoáng cái tốc độ bạo phát, trực tiếp lại xuất hiện bên cạnh người Công Tôn Uyển Nhi. Hắn giơ tay phải lên, ở trước mặt tu sĩ Tà Hoàng Triều đang trợn mắt, trực tiếp lại xuống tay, vỗ vào mông của Công Tôn Uyển Nhi, bốp, một tiếng động vang lên. Âm thanh này đặc biệt thanh thúy truyền khắp bốn phía chung quanh, khiến cho tất cả những người nhìn thấy được đều lập tức mở to mắt, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn bối rối. Bạch Tiểu Thuần, thân thể Công Tôn Uyển Nhi run lên, trong mắt mê man lộ ra sự dãy giụa kịch liệt, phát ra âm thanh thê lương. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần kinh hoàng vội vàng, lại một vỗ đánh xuống, nhất thời thân thể Công Tôn Uyển Nhi run rẩy mãnh liệt hơn. Đưa Vân Hải Châu cho ta được chưa? Bạch Tiểu Thuần cố nén kinh hãi trừng mắt gầm khẽ. Ngươi, vô sỉ! Lời Công Tôn Uyển Nhi mới nói ra, Bạch Tiểu Thuần lại một vỗ đánh xuống. Từng cảnh tượng như vậy diễn ra, khiến cho những tu sĩ Tà Hoàng Triều đều sợ ngây người. Mê man trong mắt Công Tôn Uyển Nhi hóa thành mê ly, Bạch Tiểu Thuần mắt thấy như vậy vội vàng. Lại tính vỗ xuống, nhưng vào lúc này, đột nhiên cũng không biết Công Tôn Uyển Nhi thi triển thuật pháp gì, trong cơ thể rốt cuộc ầm một tiếng bạo phát ra sương mù ngập trời. Sương mù này hình thành trùng kích, trực tiếp lại đẩy Bạch Tiểu Thuần tránh ra. Bản thân nàng rút lui vào bên trong, trong chớp mắt đã bị sương mù bao phủ, thân thể càng nhanh lui về phía sau. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chờ đấy cho ta. Bên trong sương mù, truyền âm thanh giận dữ của Công Tôn Uyển Nhi, nhưng nàng hình như không dám tới gần. Lúc này, sương mù cuốn ngược, lao thẳng về phía xa. Bạch Tiểu Thuần hãi hùng khiếp vía, vội vàng ho một tiếng, nhìn những tu sĩ Tà Hoàng Triều đang bị chấn động tới ngây người, hắn trợn trừng mắt lên. Sau đó, hắn một lần nữa trở lại ngọn núi khoanh chân ngồi xuống, thần sắc nghiêm nghị, bày ra phong thái bộ dáng ngạo nghễ, cố ý khiến cho mình thoạt nhìn lạnh lùng hơn một chút. Mọi người của Tà Hoàng Triều đưa mắt nhìn nhau, trầm mặc hồi lâu, mỗi người đều lộ ra thần sắc cổ quái, tất cả đều lui ra phía sau. Bọn họ thực sự không lùi thì không được, Quỷ Mẫu Thiên Tôn đều đã đi, bọn họ ở lại chỗ này có lợi ích gì? Huống chi, bọn họ mơ hồ nhìn ra, giữa vị trước mắt cùng Quỷ Mẫu Thiên Tôn hình như có chút quan hệ không thể nói rõ được. Trước đó, thời điểm ta nghe nói, Quỷ Mẫu Thiên Tôn bị Bạch Tiểu Thuần này bắt đi, hình như phát sinh chuyện không thể miêu tả. Hiện tại xem ra là sự thật rồi. Trời ạ, nếu thực sự là vậy, Bạch Tiểu Thuần này cũng quá trâu bò chó ngựa đi. Ta xem ra 8/10 là đúng, nếu không Quỷ Mẫu Thiên Tôn vì sao chủ động rời khỏi Tà Hoàng Thành, lại lựa chọn tới đây trấn thủ chứ? Thời điểm mọi người của Tà Hoàng Triều rời đi đều lộ ra thần sắc quỷ dị, truyền âm, thảo luận với nhau. Không quan tâm mọi người suy đoán như thế nào, truyền âm ra sao, Theo bọn họ rời đi, Vân Hải Châu thực sự giống như bị phong ấn, lại không có người của châu khác tới cứu viện. Bạch Tiểu Thần cùng Công Tôn Uyển Nhi đánh một trận, cũng chấn áp đại quân tù sĩ vốn tồn tại bên trong Vân Hải Châu. Kể từ đó, dưới tình huống ý chí chiến đấu không có, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương chỉ có phát động một chút công kích, lại giống như bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp giành được thắng lợi. Vì bán thần Tà Hoàng Triều ở Vân Hải Châu còn đơn giản dẫn người vội vàng rời đi, giống như cũng không có lo lắng Bạch Tiểu Thuần sẽ ngăn cản. Dù sao giữa hai đại hoàng triều, chuyện như vậy cũng quá mức bình thường. Lại như vậy, ban đầu Đại Thiên Sư cần thời gian một tháng mới có thể khống chế cục diện. Trên thực tế thì tổng cộng gộp chung một chỗ, cũng không tới vài ngày đã thành công chiếm được Vân Hải Châu. Khi Bạch Tiểu Thuần tới trung tâm Vân Hải Châu, hắn đã thấy được Cự Quỷ Vương vô cùng phấn chấn, còn có Đại Thiên Sư sợ rằng muốn đi kiềm chế, nhưng thần thái trong con mắt vẫn kích động. Bạch Tiểu Thuần cũng hưng phấn, bởi vì chính xác mà nói, ở đây mới chân chân chính chính xem là căn cứ địa thuộc về bọn họ, sẽ không có ai tới cướp đoạt. Dù sao tất cả Thánh Hoàng Triều vẫn phải nói tới một ít quy củ. Bạch Tiểu Thuần đường đường chính chính đánh xuống địa bàn, người khác muốn động tới cũng cần phải cân nhắc một chút. Tuy vẫn chịu sự quản lý của Thánh Hoàng Triều, nhưng hôm nay cũng không tính là ăn nhờ ở đậu. Cự Quỷ Vương hít vào một hơi thật sâu, nhìn thành trì bốn phía chung quanh. Nội tâm của hắn không cách nào bình tĩnh được. Sau khi đi tới thiên vực Vĩnh Hằng nhiều năm như vậy, chỉ có lúc này hắn mới chính thức có một loại cảm giác cắm rễ. Chỉ có trở thành cường giả mới có thể có lựa chọn vận mệnh tư cách. Nếu không có đại nhân tu vi đột phá, Vân Hải Châu này cũng không có chúng ta có thể nhúng chàm. Đại Thiên Sư chậm rãi mở miệng. Bạch Tiểu Thuần gật đầu. Hắn hiểu rõ ở tiên vực Vĩnh Hằng này chỉ có trở thành cường giả mới có thể tính là thực sự đứng vững. Nếu không cũng chỉ có thể ăn nhờ ở đậu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu hắn cũng phải như vậy thì lại càng không cần nói tới người khác trong thế giới thông thiên. Đúng vậy, tu vi mới là quan trọng nhất. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lần lượt xảy ra chuyện khiến cho hắn ý thức được bản thân mình cường hãn mới là căn bản để lập thân. Cho dù tu luyện lại khô khan, lại mệt mỏi hơn nữa, nhưng từng cảnh tượng đi qua trong trí nhớ đều khiến Bạch Tiểu Thuần trên phương diện tu luyện đều ném rơi tất cả sự lười biếng. Vân Hải Châu giờ phút này trong lòng Bạch Tiểu Thuần thấy mình không thích hợp đi quản lý, Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương chính là thí sinh tốt nhất. Vì vậy hắn không do dự giao chuyện này cho hai người, sau đó ở trong Vân Hải Châu này lần nữa tiến hành bế quan. Hắn chuẩn bị thử nghiệm một chút, hút đi tất cả khí tức còn sót lại đã rất ít bên trong lệnh bài của Quạt Tàn, sau đó xem lệnh bài kia có biến hóa gì khác lạ hay không. Thời gian trôi qua, ở trong thời điểm Bạch Tiểu Thuần bế quan tu luyện, toàn bộ Vân Hải Châu này có thể nói là biến chuyển từng ngày, mỗi ngày đều đang biến hóa. Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương ở trong sự chủ tính cùng quản lý chung còn có lên quy hoạch phối hợp cực kỳ hoàn mỹ. Cùng lúc đó theo Vân Hải Châu bị đoạt về, cùng với Bạch Tiểu Thuần trấn thủ, tin tức này không ngừng khuếch tán ra. Tù sĩ của thế giới thông thiên ở bên trong tiên vực thứ hai này rốt cuộc lục tục có không ít người tìm nơi nương tựa. Thời gian trước kia thì Linh Cửu Thiên Tôn sẽ dự định ngăn cản, nhưng sau khi trải qua mâu thuẫn cùng thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần, đối với chuyện này hắn đơn giản là không có tăng thêm áp chế. Hắn nhắm mắt mở mắt, chỉ cần không phải vọt tới trên phạm vi lớn, phần nhỏ những kẻ tìm nơi nương tựa hắn đều trực tiếp xem như không thấy. Mà Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương còn tiến hành thu xếp với những châu khác, bất luận của Tà Hoàng Triều hay Thánh Hoàng Triều, hai bên vốn cũng không có thù hận riêng, từ rất lâu đã duy trì một sự cân đối vi diệu, chính là sự hướng tới trong lòng tu sĩ bọn họ. Nhất là có Bạch Tiểu Thuần trấn thủ ở đây, khiến Đại Thiên Sư cùng Cự Quỷ Vương ở phương diện phong thái cũng đều có thể kiên cường hơn rất nhiều. Ngược lại thời điểm tiếp xúc cùng những châu khác ở bốn phía chung quanh, tư thái như vậy lại thu được nhiều hơn sự tôn trọng. Lại như vậy, ở bên trong tiên vực thứ hai của Thánh Hoàng Triều, Vân Hải Châu biến hóa càng ngày càng tăng. Tất cả những điều này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang bế quan, nhưng thỉnh thoảng khi ra, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt của bầu không khí. Theo người của thế giới thông thiên tăng lên, Vân Hải Châu dần dần náo nhiệt. Loại cảm giác này khiến người của thế giới thông thiên có đôi khi sẽ hốt hoảng cho rằng mình vẫn còn đang ở đại lục thông thiên. Nhưng Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ, ở đây nhìn như một mảnh sức sống tưng bừng, nhưng trên thực tế không phải đặc biệt yên ổn. Trừ phi có một ngày, hắn có thể nắm giữ tư cách chống lại Tà Hoàng cùng với Thánh Hoàng. Lúc đó mới có thể phát động tất cả lực lượng, mới có thể thực sự đứng vững bước chân, mới có thể đi tìm tất cả người của thế giới thông thiên bị lưu lạc ở bên ngoài. Những ý niệm này càng thêm kiên định, Bạch Tiểu Thuần liều lĩnh quyết tâm tu hành. Cuối cùng ở mấy tháng sau, khi tu vi của Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn đứng vững ở Thiên Tôn sơ kỳ đỉnh phong, thì khí tức cổ quái trên lệnh bài quạt tàn đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, hầu như không còn nữa. Ở đấy các bạn thấy là chỉ có một phần chuyện này thôi nhưng mà rất là khó đọc hết. Mình chia ra làm 5-6 lần đọc ấy, cứ đọc xong lại nghỉ 30 phút. Thì nghe nhiều đoạn nó không được hay thì cũng hy vọng các bạn thông cảm. Vì thời gian gần đây có một số bạn phát hiện có một số kênh nhé. Có kênh là nó ăn cắp một số cái clip của mình cùng với một vài kênh khác nữa. Để nó gọi là nó chỉnh giọng đi xong là nó đăng lên đi thì... mình sẽ post link những bên dưới, hy vọng các bạn là chung tay report kênh này để cho nó biến mất đi. Thực ra là mình bỏ công sức ra mình làm như thế này ấy, nói thẳng là tiền đâu nó trả được đáng bao nhiêu, nhưng mà kiểu là mình tiếc, mình quý gọi là cái thời gian mà mình dành cho những cái người ta muốn lắng nghe mình ấy. Nó không những nâng cấp clip, nó không nói gì với mình mà nó còn chỉnh sửa cái giọng mình, nó nghe khó nghe chết mẹ được, đéo hiểu thằng ấy não kiểu gì luôn. Người ta đã chỉnh sửa giọng thì phải chỉnh cho nó hay lên, thì nhiều khi nó đỡ phản cảm. Đây nó chỉnh giọng mình nghe như cái thằng nịt mẹ chết đói là 45 mới đéo hiểu luôn. Thì hy vọng là anh em sẽ thấy cái link mình sẽ post ở bên dưới nhá. Đấy thì anh em vào report giúp mình cái, mẹ bực quá. Mình cũng report rồi nhưng mà ý là phải có nhiều người report thì nó mới nhanh bị xóa kênh, mà mình rất ghét những cái thể loại đi ăn trộm ăn cắp ý tưởng của người khác. Mà đây nó không phải là ăn trộm ăn cắp ý tưởng luôn các bạn, mà nó ăn cắp sản phẩm luôn ấy. Ăn cắp ý tưởng của người khác nó đã gọi là cái thành phần mẹ bẩn thỉu rồi. Mà đây còn đi ăn cắp nguyên đa nguyên kiện, gọi là mẹ cái giọng đọc người ta. Chẳng lẽ nó có mồm mà sao nó không tự đi đọc lấy luôn đi. Đã lười là còn muốn hưởng thụ nữa thì đúng là mẹ đúng là đéo có từ gì để nói luôn ấy. Mặc dù mình cũng là cái thằng thành phần mẹ tốt nghiệp ở chợ búa đấy, nhưng mà mình cũng không có từ gì để nói đối với những cái thành phần đấy cả, nên là hy vọng mọi người chung tay chúng ta sẽ report và mình sẽ cố gắng ngâm ở trong thuốc ho cho nó mau mau khỏi, chứ đọc cái này oải quá các bạn. Cũng hy vọng là mọi người sẽ thông cảm cho mình trong cái thời gian này. Mình hứa là khi khỏi mình sẽ đọc đều như vắt chanh tới Tết thì thôi nha. Rồi, chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Lão Trần xin cảm ơn.